Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, cùng chung chí hướng. Hải thần hồ phía trên hải thần duyên, vạn năm sử lai khác, nhất triều định tình lúc, hoan nghênh mọi người tại cái này mỹ hảo ban đêm đi vào hải thần hồ bờ. Mỗi năm một lần hải thần duyên xem mắt đại hội sắp bắt đầu. Làm lần này thịnh hội người chủ trì. Ở chỗ này, ta đại biểu chính ta cùng đại sư tỷ chúc phúc tất cả hôm nay đến tham gia hải thần duyên xem mắt đại hội nội viện đồng học đều có thể tìm tới chính mình yêu quy túc. Đồng thời, cũng hoan nghênh hôm nay đến xem lễ hải thần các chư vị lão già cùng các lão sư. Ở chỗ này, ta cũng đại biểu các bạn học hướng các vị lão sư biểu đạt chân thành lòng biết ơn. Không có sự kiên nhẫn của các ngươi bồi dưỡng cùng trợ giúp, thì không có chúng ta hôm nay thành tích. Nói xong, tay phải hắn xoa ngực, bối bối quay người hướng bãi đậu thuyền phương hướng hơi hơi khom người ra hiệu. Vân Băng nhìn đến Mục lão phất phất tay, ra hiệu bối bối tiếp tục. Sau đó, bối bối tuyên bố vào tràng quy tắc, đệ nhất hoàn tiết gọi là cùng chung chí hướng. Cũng chính là vào chàng cùng phát huy thực lực của mình xốc lên nữ học viên mũ rộng vành. Nhưng nam học viên lại muốn tại công kích thời điểm chú ý phân tắc. Dù sao, nữ hài tử môn đều rơi xuống nước. Cái kia còn tướng cái gì thân? Mà cái gọi là vào chàng, cũng là tại hải thần hồ phía trên chỗ đặt chân. Cũng là hoa bông sen. Sau đó sẽ có 38 đạo cột sáng xuất hiện tại trong hồ. Không quản các ngươi dùng phương thức gì, chỉ phải rơi vào quang trụ chỗ hoa bông sen trên phiến lá. Coi như chiếm cứ vị trí, nhưng tuyệt đối không nên rơi xuống nước, nếu không liền sẽ bị thủ tiêu tiếp tục tham gia năm nay hải thần duyên xem mắt đại hội tư cách. Tham gia hải thần duyên nam học viên nhóm chuẩn bị sẵn sàng. 3, 2, 1, bối bối đã bắt đầu đếm ngược. Bắt đầu. Theo 38 đạo cột sáng bỗng nhiên theo dưới mặt hồ bắn ra. Cái này 39 đạo cột sáng tổng cộng chia làm chỉnh tề 3 hàng. Mỗi một hàng cách nhau chừng 5 mét, đều phân bố tại khoảng cách các nữ đệ tử 100 mét bên ngoài trên mặt hồ. Bên kia khoảng cách bên bờ ước chừng 200 mét. Sau một khắc, mọi người động. Vân Băng bên người Phong Dịch cũng cả người vòng quanh màu vàng điện quang, hóa thành một đạo điện quang tàn ảnh hướng về phía trước nhất hoa bông sen phóng đi. Lớn nhất chiếm tiện nghi đương nhiên là Vân Băng, những thứ này nắm giữ có thể phi hành võ hồn hồn sư. May mắn, tại toàn bộ 38 vị nam học viên bên trong, đệ tử như vậy bao quát Vân Băng ở bên trong chỉ có 5 người. Trong đó 4 tên đã đằng không mà lên, Vân Băng bản ý cũng là đến đi cái lướt qua. Ân, hắn không vội, học viên khác cũng là cùng thi triển thần thông. Trong lúc nhất thời, bên bờ hồn hoàn quang mang bắn ra 4 phía. Quả thực tựa như là mảng lớn pháo hoa đột nhiên ở bên hồ nở rộ đồng dạng. Vân Băng bên người Hoắc Vũ Hạo cùng Hòa Thái Đầu cũng động. Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu hai người đồng thời phóng người lên, sau lưng hồn đạo tên lửa đẩy bỗng nhiên bạo phát, cường đại động lực đẩy hai người này hướng về hồ trung ương mà đi. Cũng siêu việt phần lớn học trưởng, tại năm học viên nhóm mau đưa vị trí cướp sạch thời điểm, Vân Băng mới chậm rãi nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào hải thần hồ phía trên, cực hàn vụ khi dưới chân hắn phun trào. Ngưng kết thành từng mảnh nhỏ miếng băng mỏng, lệnh hắn giống đi bộ đồng dạng hành tẩu tại hải thần trên mặt hồ. Làm Vân Băng cái kia 38 chùm ánh sáng lúc trước đã chỉ còn lại có hàng thứ 3 cái cuối cùng vị trí. Hắn cũng không để ý, cứ như vậy chiếm đi lên. Phong Dịch ra hỏa này tốc độ ngược lại là rất nhanh. Chiếm cứ hàng thứ nhất cái thứ 3 vị trí. Hoắc Vũ Hạo cùng Hòa Thái Đầu tại hàng thứ 2, gần phía trước một số. Vân Băng bên người một vị nội viện là một tên hồn đế. Xem ra nhanh 30, là cường công hệ, mà lại cũng không dùng cái gì phi hành, gia tốc thủ đoạn, tự nhiên cũng rơi vào sau cùng. Vị này hồn đế nhìn lấy Vân Băng cũng 10 phần kinh ngạc. Bởi vì Vân Băng xem ra rất nhỏ, mà lại rất lạ lẫm, tuy nhiên thân cao không tính thấp. Bất quá vị này hồn đế cũng không nghĩ nhiều cái gì. Bởi vì hắn cảm thấy Vân Băng có thể là mới vừa vào nội viện không bao lâu. Gương mặt có thể là xem ra trẻ con non một chút. Ân, cái gọi là mặt em bé tương đương Vân Băng lúc này cúi đầu nhìn lấy dưới chân hoa bông sen. Hoa bông sen phiến lá ở trên mặt hồ rất rõ ràng. Tại phiến lá hạ cường ánh sáng chiếu rọi dưới. Phiến lá lộ ra tươi giòn ướt át, bích lục đến giống như bích ngọc phiêu phù ở mặt hồ. Trung quanh bạch quang làm nổi bật, hoa bông sen chịu trọng lực năng lực không kém, nhưng Vân Băng vẫn là tại hoa bông sen phía dưới ngưng kết một tầng băng. Bối Bối lúc này cũng nhìn thấy sau cùng Vân Băng, trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ. Cái này Vân học đệ, lập tức. Tại Trương Nhạc Huyên nhắc nhở dưới, Bối Bối bắt đầu cao giọng nói, Hải Thần Hồ phía trên Hải Thần Duyên, tối nay, lại đến mỗi năm một lần Hải Thần Duyên xem mắt đại hội thời điểm. Tin tưởng mọi người đều mong đợi rất lâu, Trương Nhạc Huyên theo sát lấy mỉm cười nói, tối nay, chúng ta còn đem bình chọn ra đẹp nhất Hải Thần Tiên Tử, cùng hạnh phúc nhất nam học viên, bất quá. Đầu tiên các ngươi muốn làm được là để lộ Hải Thần Tiên Tử nhóm mạng che mặt nha. Ta cũng không nhiều nói nhảm. Phía dưới chúng ta bắt đầu đệ nhất hoàn tiết, cùng chung chí hướng, theo hàng thứ nhất bên trái bắt đầu. Mỗi một vị nam học viên đều có thể thỏa thích phát huy năng lực của mình. Bất quá, biểu hiện được có thể không nên quá phận nha. Bằng không mà nói, vạn nhất nữ học viên nhịn không được ra tay với ngươi, ta cũng chỉ có thể giả bộ như nhìn không thấy. Xếp ở vị trí thứ nhất chính là một tên hồn thánh. Có cánh hồn thánh, hắn cánh là một đôi màu trắng cánh, có chút giống thiên nga cánh, lại cũng không phải. Vân Băng trong trí nhớ không có loại này võ hồn, hẳn là biến dị võ hồn. Chỉ thấy hắn đằng không mà lên. Một bên có nam học viên còn la lên, học trưởng, cố lên, nhiều hái mấy cái mũ rộng vành. Cái này hồn thánh quay đầu cười, nói bốc nói phét nói, chư vị học đệ yên tâm, ta nhất định cho mọi người mở một cái tốt đầu. Lấy xuống hắn cái thất, tám đỉnh mũ rộng vành, thanh âm của hắn không nhỏ, Bối Bối cùng Trương Nhạc Huyên nghe được rõ ràng, lập tức. Bối Bối ôn hòa cười cao giọng nói, Nhạc Mẫn học trưởng, khoác lác cũng đừng nói quá mức, mau đi đi. Nhạc Mẫn nghe được Bối Bối không coi trọng hắn, tức giận hồi đáp, tốt người cái Bối Bối, tin hay không Hải Thần Duyên sau khi kết thúc, học trưởng trước giáo huấn ngươi một trận. Bối Bối cũng không sợ, tùy thời hoan nghênh, tốt, Nhạc Mẫn ngươi mau đi đi. Còn có Bối Bối ngươi cũng thế. Hải Thần Duyên có thể không phải là các ngươi ước chiến địa phương. Trương Nhạc Huyên chen vào nói. Được rồi, đại sư tỷ, lần này, Nhạc Mẫn ngược lại cũng không nói gì thêm. Trực tiếp hướng về 17 tên nữ học viên bay đi. Trương Nhạc Huyên uy vọng còn thật là tốt. Chỉ thấy Nhạc Mẫn trên người thứ tứ hồn hoàn lập lòe. Đột nhiên biến thành một đạo bạch sắc cái bóng. Hoắc Vũ Hạo lúc này đã mở ra tinh thần dò xét cùng hưởng. Đương nhiên chỉ là Vân Băng, Phong Dịch, Hòa Thái đầu ba người mà thôi. Cho nên Vân Băng cũng thấy rõ, Nhạc Mẫn sử dụng thứ tứ hồn hoàn sau tốc độ cực nhanh, so với Phong Dịch đoạt vị trí thời điểm còn nhanh hơn. Hắn theo 17 vị nữ học viên đỉnh đầu lướt qua. Tu vi yếu học viên căn bản không có phản ứng, liền bị hắn thân thủ lấy xuống mũ rộng vành, làm lấy xuống ba cái mũ rộng vành về sau. Đến cái thứ tư thời điểm, hạng tư nữ học viên trong tay một vệt kim quang kinh thiên mà lên, tạo thành một đạo kim sắc bình chướng, 8 cái tốt nhất phối hợp hồn hoàn theo thứ tự dâng lên. Cái này khiến Nhạc Mẫn giật mình, kinh ngạc nói, Nhược Nhược tỷ, bởi vì Nhạc Mẫn là chọn người lấy xuống mũ rộng vành. Cũng không phải là theo thứ tự lấy xuống, cho nên chọn chúng Hàn Nhược Nhược chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt. Cùng chung chí hướng quy tắc, nữ học viên là không thể công kích, nhưng có thể phòng ngự. Chợt, thân hình vội vàng nhất động, ngừng thân đến, hướng về chính mình hoa bông sen trở về. Vân Băng, ngoạc kép, Hàn Nhược Nhược có đáng sợ sao như vậy? Nhìn đem ngươi dọa đến, tốt xấu ngươi cũng là một tên hồn thánh. Các vị nam học viên nhìn đến Hàn Nhược Nhược cũng ở phía sau, cũng là ào ào giật mình, có điều rất nhanh liền reo hò lên. Nhạc Mẫn tháo xuống ba đỉnh mũ rộng vành, mở một cái tốt đầu. Nhạc Mẫn xác thực cho một cái không tệ bắt đầu. Như vậy, xuống một vị, cô Phàm, đến ngươi. Trương Nhạc Huyên khẽ cười nói, cô Phàm võ hồn đồng dạng là một đôi cánh. Lần này là đường đường chính chính thiên nga xí bàng. Có điều hắn nhấc lên mũ rộng vành lúc, dùng hai cánh đập lên sóng lớn, muốn nữ học viên ướt thân, bị Ngũ Mính dùng kim ô chân hỏa, lại bị Hàn Nhược Nhược đánh rơi nằm ngủ. Hắn dụng tâm không tốt, bị Trương Nhạc Huyên đuổi lần này xem mắt đại hội. Vân Băng luôn cảm thấy tình cảnh này rất quen thuộc, bất quá cũng không nghĩ nhiều. Ngay sau đó thì đến phiên Phong Dịch. Tuy nhiên có Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét, hắn có thể rất dễ dàng tìm tới Ngũ Mính. Nhưng vừa mới Ngũ Mính xuất thủ đã bại lộ vị trí của nàng. Phong Dịch hít sâu một hơi, hóa thành một đạo màu vàng điện quang hướng nữ học viên phóng đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN